chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2052, ta rất sạch sẽ. Cổ Na, thực ngươi cười lên rất đẹp, Vương Đại Đông nhịn không được nói ra, đáng tiếc, không có nhiều như vậy đáng giá ta cười sự tình. Vương Đại Đông khe khẽ thở dài, cười không cười không quan trọng, chỉ cần Cổ Na không tìm đường chết liền tốt. Bất quá để Vương Đại Đông có chút buồn rầu là, Cổ Na chỉ cần một có cơ hội thì sẽ tới hỏi nàng có không có hỏi thăm đến nàng lão công cùng nhi tử. Tin tức, Vương Đại Đông có chút im lặng, lúc này mới bao lâu a, mà lại liền xem như hắn cũng căn bản không có cơ hội cùng ngoại giới tiếp xúc. Mặc dù là khách quan nguyên nhân, có thể mỗi lần nhìn đến Cổ Na thất vọng ánh mắt, Vương Đại Đông trong lòng liền không nhịn được dâng lên một vệt cảm giác tội lỗi. Được nhanh điểm nghĩ biện pháp mới được. Để Vương Đại Đông 10 phần kinh hỉ là, cơm trưa thời điểm, Thánh La Lan vậy mà tới. La Lan, làm sao ngươi tới? Vương Đại Đông có chút ngoài ý muốn. Ta cũng là nơi này quản lý nhân viên một trong a. Chỉ bất quá không thường thường ở chỗ này a. Thánh La Lan nói, vậy ngươi vì cái gì có thể tự do hành động? Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Hắn cũng là quản lý nhân viên, có thể rõ ràng không có tự do ra vào quyền lực. Đó là bởi vì ngươi còn không phải chính thức ma quật thành viên. Thánh La Lan đưa tay phải ra, vung lên váy tay áo, trơn bóng như tay ngọc trên cánh tay vừa vặn thì xăm lên một con bọ cạp. Ở đây làm quản lý nhân viên, thực cũng là một khảo nghiệm quá trình, chờ ngươi đi qua tầng này khảo nghiệm, liền có thể chính thức thêm vào ma quật. Thánh La Lan giải thích nói, nguyên lai là dạng này, lần này ta tiến đến, chủ yếu là muốn nhìn một chút đại nhân có cái gì cần ta hỗ trợ. Thánh La Lan tiếp tục nói, nói lên cần, ta còn thực sự cần ngươi giúp một chút. Vương Đại Đông đem ảnh chụp lấy ra, sau đó đem Cổ Na để hắn hỗ trợ nghe ngóng người nhà nàng sự tình nói một lần. Thánh La Lan nghe vậy đôi mi thanh tú cau lại, nói ra, đại nhân, tha thứ La Lan nói thẳng, ngài nếu như muốn lăn lộn vào ma quật, thì tốt nhất đừng tìm nơi này nô lệ đi quá gần. Bọn họ hội hại chết ngươi. Vương Đại Đông thở dài, điểm này hắn tự nhiên minh bạch, lắc lắc đầu nói, ta sẽ chú ý, vậy được rồi. Đại nhân, ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi giải quyết. Thánh La Lan 10 phần cung kính nói, ngươi cẩn thận một chút. Vương Đại Đông dặn dò, ta sẽ. Thánh La Lan rời đi Vương Đại Đông gian phòng. Thánh La Lan đi không lâu sau, Jemalia liền đến, biểu lộ có chút khó chịu. Thế nào, ta Tiểu Trạch, người nào chọc giận ngươi sinh khí? Vương Đại Đông cười đem Jemalia kéo. Ngươi, ngươi chọc ta sinh khí. Jemalia khí hô hô nói ra. Há, ta chỗ nào chọc giận ngươi sinh khí? Jemalia cái miệng nhỏ nhắn bẻ rất cao. Nói ra, đại phu nhân có phải hay không thích ngươi? Ếch, làm sao có thể? Vương Đại Đông ra vẻ kinh ngạc nói. Hừ, đại phu nhân xưa nay sẽ không đi nam nhân gian phòng. Hơn nữa còn ngốc lâu như vậy. Nói, hai người các ngươi có phải hay không làm cái gì không thể gặp người sự tình? Jemalaya hung thần ác, sát nói, đương nhiên không, không tin, ngươi có thể kiểm tra. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, làm sao kiểm tra? Rất đơn giản a, nếu như ta viên đạn sung túc, đã nói lên ta không có làm chuyện xấu a. Chán ghét. Không thể không nói, Vương Đại Đông rất cảm tạ Boss đem Jemalia lưu tại nơi này. Nếu không một mình hắn còn thật không biết nên làm sao vượt qua mỗi ngày cái này nhàm chán thời gian. Sau đó một điếu thuốc, thắng qua thần tiên sống. Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc, hai tay bao ở sau ót, có hạn dò xét nông trường. Cổ Na đã bắt đầu tham dự công tác, gặp Vương Đại Đông tới, lập tức hưng phấn chạy tới. Ngươi có tin tức sao? Cổ Na mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Vương Đại Đông. Tuy nhiên không thể rời đi, nhưng nếu như có thể biết người nhà tin tức cũng là tốt. Vương Đại Đông lắc đầu, tạm thời còn không có. Cổ Na lộ ra vẻ mất mát. Có điều, ta đã khiến người ta đi giúp ngươi cha. Cần phải rất nhanh liền có thể có tin tức. Vậy cảm ơn ngươi, Cổ Na miễn cưỡng cười cười. Sau đó tiếp tục công tác. Như thế, lại qua 3 ngày, Vương Đại Đông đã bắt đầu thích ứng loại này ăn ngủ. Ngủ ăn, có việc 333. Không có việc gì cũng có thể 333 thoải mái sinh hoạt. Cùng thường ngày, Vương Đại Đông muốn đi tìm Gemalia hạnh phúc. Đêm nay không được, nhưng mà Gemalia lại là lần đầu tiên cự tuyệt Vương Đại Đông. Phải biết, trước kia Gemalia một ngày không tìm Vương Đại Đông thì không thoải mái. Hôm nay vậy mà chủ động cự tuyệt, thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng. Bất quá Vương Đại Đông liếc mắt liền nhìn ra quan trọng. Đến thân thích, Gemalia gật gật đầu, đã Gemalia thân thích đến, Vương Đại Đông tự nhiên là chỉ có thể về phòng của mình. Bất quá, hắn vừa mới nằm ngủ không lâu, thì vang lên tiếng đập cửa. Chẳng lẽ là Tiểu Trạch sợ ta khó chịu? Vương Đại Đông có chút hưng phấn nhảy xuống giường mở cửa. Tuy nhiên Gemalia đại di mụ đến, có thể đại di mụ đến, vẫn là có thể hạnh phúc nha. Tiểu Trạch, Vương Đại Đông mở cửa, không kịp chờ đợi liền muốn ôm lấy Gemalia, nhưng hắn tay lại dừng tại giữ không trung bên trong, bởi vì người vừa tới không phải là Gemalia mà chính là Cổ Na. Ngươi có chuyện gì sao? Vương Đại Đông đem lấy tay về, có chút xấu hổ hỏi, làm cho ta đi vào sao? Cổ Na nhỏ giọng hỏi, đương nhiên, mời đến đi. Vương Đại Đông tránh ra nói, Cổ Na đi vào Vương Đại Đông gian phòng, nhưng nàng lại cũng không nói chuyện. Cổ Na, ngươi đến cùng có chuyện gì? Vương Đại Đông mở miệng lần nữa hỏi, nhưng mà, hắn lời mới vừa nói xong, chính là phát hiện mình bị Cổ Na ôm lấy. Cổ Na trực tiếp liền muốn đi hôn lên Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đẩy ra Cổ Na, hỏi, Cổ Na, ngươi đây là làm gì? Cổ Na cắn răng nói, ta biết, trên đời này không có miễn phí bữa trưa. Ngươi giúp ta cần phải báo đáp ngươi. Có thể ta không có gì có khác đồ vật có thể cho ngươi. Chỉ có thể, Cổ Na nói, thân thủ lại ôm lấy Vương Đại Đông. Sau đó liền muốn đi giải Vương Đại Đông dây lưng. Cổ Na cảm thấy Vương Đại Đông chỗ lấy chậm chạp không có cho nàng tin tức. Có thể là bởi vì nàng không có trả cho hắn thù lao. Nói không chừng, Vương Đại Đông đã có nàng lão công cùng hài tử tin tức. Tuy nhiên nàng chưa bao giờ bị khác nam nhân chạm qua. Có thể nàng thật sự là quá muốn biết người nhà tin tức. Cho nên nàng cam nguyện dùng thân thể của mình làm thù lao. Đến trao đổi người nhà tin tức. Về phần rời đi nơi này, nàng căn bản là không có ôm hy vọng, chỉ cần biết rằng người nhà hết thảy cũng còn tốt, như vậy nàng cho dù chết, cũng không có tiếc nuối. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian lần nữa đẩy ra Cổ Na. Nói ra, Cổ Na, ta giúp ngươi, cũng không phải là quy hoạch quan trọng ngươi cái gì. Cổ Na lần nữa bị đẩy ra, răng ngà cắn cắn miệng môi nói. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm đi. Ta cũng không phải là bọn họ nói như thế. Ta không có bệnh. Ta chỉ là ở nơi đó thoa lên một số có độc cỏ dại nước. Mới để bọn hắn nghĩ lầm ta có bệnh. Thân thể ta rất sạch sẽ. Trừ lão công ta. Không ai chạm qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.